Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2045, tuyệt địa phản kích. Âm u mà chật hẹp trong hẻm nhỏ, chuột nhanh chóng xuyên qua, cái đám chuột này đều là Yểm Nguyệt Bảo thả ra, chuột da lông phía trên đều là nhiễm lấy độc dược, loại độc dược này vô sắc vô vị. Lại là có thể tại đạo này trong hẻm nhỏ phát huy uy lực lớn nhất. Bất kỳ người nào đem nó hút vào nhập trong thân thể đều sẽ trở nên thân thể mềm yếu bất lực, không cách nào vận dụng nội lực. Lý Kỳ Phong tiến vào trong hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ rất là hắc ám, mũi tên bắn trụm mà xuống, vì chính là để Lý Kỳ Phong không ngừng hoạt động. Người sống đến càng là kịch liệt, hút vào không khí chính là càng nhiều, hút vào độc dược chính là càng nhiều. Thần dụ kiếm không ngừng huy động, bắn trụm mà đến mũi tên không ngừng bị kiếm khí sắc bén rào sát thành phấn vụn. Lý Kỳ Phong đi tới hẻm nhỏ lối ra, to lớn đá xanh đã là triệt để phá hỏng lối ra. Hai bên đây là mai phục đao phủ thủ, mục đích của bọn hắn không phải chém giết Lý Kỳ Phong, mà là ngăn chặn Lý Kỳ Phong thời gian, khiến cho hắn hấp thụ đủ nhiều độc dược. Tại Lý Kỳ Phong dựa vào ra miệng trong nháy mắt, đao phủ thủ nhóm trùng sát mà ra. Lý Kỳ Phong ánh mắt phát lạnh, thần dụ kiếm liên tục huy động, trùng sát mà đến đao phủ thủ hệ số bị vô tình chém giết. Chật hẹp trong hẻm nhỏ, chớp mắt tràn đầy nồng đậm mùi vị huyết tinh, bốn phía ghé qua chuột lập tức trở nên điên cuồng, phát ra chi chi thanh âm. Lý Kỳ Phong hít sâu một hơi, thần dụ kiếm phía trên hạo đãng nội lực bộc phát ra, một cái tiếng sấm xử xuất, trực tiếp đem ngăn ở cửa ngõ đá xanh phá hủy, chia năm xẻ bảy. Lý Kỳ Phong rốt cục đi ra hẻm nhỏ, thế nhưng là độc lang sát cục mới thật sự là bắt đầu. Lý Kỳ Phong đi tới một cái khác bên ngoài một con đường. Hắn thấy được cầm trong tay binh khí, chờ đợi lấy hắn người. Hết thảy có 13 người, mỗi người bọn họ sử dụng binh khí cũng là 10 phần quái dị. Bất quá bọn hắn trong thần sắc đều là mang theo mãnh liệt sát ý. Nếu là có trong giang hồ lão nhân nhìn thấy cái này 13 người, chắc chắn hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái này 13 người thế nhưng là trong giang hồ giảm âm thanh nặc danh thật lâu 13 phi ưng. Đều là trà trộn trong giang hồ nhiều năm ngoan nhân. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong, 13 phi ưng không có chút nào ngôn ngữ, hết sức ăn ý đột nhiên mà động, xông về phía Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm liên tục mà động, Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên 10 phần bình tĩnh. Đối mặt với 13 phi ưng bao bọc vây giết, tàn nhẫn chiêu thức liên tục xử xuất, chiêu chiêu đoạt mệnh. Một phen ác chiến về sau, 13 phi ưng đều là bỏ mình, mỗi người tử vong phương thức đều là lạ thường nhất trí. Một kiếm đứt cổ, thở dài ra một hơi, Lý Kỳ Phong ý đồ đè xuống thể nội phun trào khí huyết. Đi ra một bước, Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên run lên, cảm giác được trong thân thể khí lực giống như toàn bộ bị rút sạch bình thường, mềm yếu bất lực. Cái này, Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra một tia không rõ cảm giác. Ba ba ba tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, độc lang cùng người áo đen sóng vai đứng thẳng ở xà ngang phía trên. Tiếng vỗ tay chính là đến từ độc lang, mai phục cùng bố cục đúng là hắn am hiểu nhất. Chân chính thích khách liền là thành công giết chết địch nhân. Không quan tâm thủ đoạn, không quan tâm quá trình, chỉ cần có thể thành công liền là tốt. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là trúng độc, lại không cách nào vận dụng mảy may nội lực, thậm chí liền cầm lên kiếm khí lực đều không có. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn biến thành dê đợi làm thịt. Lý Kỳ Phong, chớ có lại vùng vẫy, không có chút nào ý nghĩa, độc lang chậm rãi nói. Người áo đen trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, nói, ta muốn thôn phệ máu tươi của hắn. Độc Lang nhướng mày, nói, bảo chủ muốn chúng ta giết chết hắn. Người áo đen vừa cười vừa nói, không sao, ta thôn phệ máu tươi của hắn. Hắn cũng là hẳn phải chết. Độc Lang xa vào đến do dự bên trong. Người áo đen trầm giọng nói, chỉ cần có thể giết chúng ta chính là hoàn thành nhiệm vụ. Không quan hệ cái khác, nếu là ta thôn phệ máu tươi của hắn, như vậy ta liền thiếu ngươi một phần ân tình. Độc Lang gật gật đầu, nói, không cần thiết chậm trễ nữa thời gian. Người áo đen thân thể khẽ động, xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, quanh thân lưu chuyển lên sương mù màu đen. Thao thiết đại pháp, Quỷ Vương Tông bí mật bất truyền. Lý Kỳ Phong à, Lý Kỳ Phong, không nghĩ tới đi, người đau khổ tu luyện đoạt được hết thảy thành quả lại là bạch bạch tiện nghi ta. Người áo đen cười lạnh nói, Lý Kỳ Phong thân thể liền đến mềm yếu bất lực, dứt khoát trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, nhìn chăm chú lên người áo đen, chậm rãi nói, ngươi là Quỷ Vương Tông người. Trách không được ta sẽ cảm giác được ngươi khí cơ rất quen thuộc. Người áo đen lạnh giọng nói, hiếu kỳ hại chết mèo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo đen, trầm giọng nói, là ngươi giết Tào Thụy Khanh. Người áo đen lắc đầu, nói, không phải ta. Lý Kỳ Phong mày nhăn lại, nói, không phải ngươi. Người áo đen quanh thân lăn lộn hắc vụ càng thêm nồng đậm, thôn phệ chi lực càng thêm cường hoành, nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ truy cứu đây hết thảy còn có ý nghĩa sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, nói, đương nhiên. Người áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đang lúc này, một đạo bang minh âm thanh truyền ra, thần dụ kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, hàn quang hiện hiện, trong một chớp mắt hóa thành 9 đạo hàn quang, xông về phía người áo đen. Người áo đen thần sắc kinh biến, Độc Lang thần sắc cũng là biến đổi. Chiếu vào bọn hắn ý nghĩ tới nói, Lý Kỳ Phong hiện tại hẳn là tay trói gà không chặt mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này, thần dụ kiếm bên trong tích chứa cường đại uy lực để bọn hắn xấu hổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Độc Lang cái này đa mưu túc trí giang hồ già thích khách trong lòng cảm thấy một tia bất an. Một người khi ở vào tuyệt cảnh thời điểm, bạo phát đi ra tiềm lực là vô hạn. Lý Kỳ Phong mặc dù không cách nào lại sử dụng nội lực, nhưng là hắn còn có cường đại niệm lực. Cho tới nay, niệm lực cái này sát chiêu bất quá là hắn phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Chỉ có đang đối mặt Thương Khung Điện 3 vị thiên nhân cảnh cao thủ thời điểm, hắn mới là vận dụng niệm lực, từ phía sau lưng sử xuất một kiếm, chém giết địch nhân. Hiện tại, hắn không cách nào vận dụng nội lực, như vậy hắn chỉ có thể là dựa vào niệm lực. Niệm lực mặc dù vô hình, nhưng là uy lực lại là tuyệt đối kinh khủng. Đối mặt với 9 đạo hàn quang, người áo đen thần sắc kinh biến, thân thể khẽ động, hướng về sau rút lui mà đi. Hàn quang theo sát phía sau, có mấy phần không buông tha tư thế, lấy ra mang theo người chủy thủ. Người áo đen liên tục đón đỡ mà ra, liên tục va chạm âm thanh truyền ra, hàn quang ngược lại gãy mà quay về. Trong chốc lát, thần dụ kiếm trở về hoàn chỉnh, tại cường đại niệm lực điều khiển phía dưới, thẳng tắp chém tới người áo đen. Keng, thần dụ kiếm cùng chủy thủ lần nữa phát ra kịch liệt va chạm. Người áo đen lập tức hướng về sau lùi lại một bước. Thần dụ kiếm liên tục mà động, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra. Hư hư thật thật, thật thật giả giả. Người áo đen sắc mặt trầm xuống, hướng về sau rời khỏi, nhặt lên một thanh rơi trên mặt đất kiếm. Kiếm, hắn cũng biết. Đột nhiên trong lúc đó, người áo đen một kiếm điểm ra, chuẩn xác không sai rơi vào thần dụ kiếm phía trên. Thần dụ kiếm lập tức hướng xuống rơi xuống. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày lập tức vẩy một cái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.